Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, người dám giết, ta dám giết, thời gian tí tách đáp đi, toàn bộ S.H.I.E.L, đề New York trung tâm nhà lớn đề phòng nghiêm ngặt. Có thể nói là liền cùng con ruồi cũng không thể tiêu không một tiếng động bay ra ngoài. Sở hữu đặc công toàn bộ phân phối hình ảnh nhiệt mũ giáp. Ba bước một cương, năm bộ một tiếu, lòng đất phụ hai tầng. Lan Hunter đệ đệ liền ở ngay đây gian phòng. Gian phòng ở ngoài, không chỉ bố trí vận động máy truyền âm, cũng là trang bị trọng lực kiểm tra trang bị. Một con từ bên ngoài bay tới lông chim rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra cảnh báo. Black Widow Natasha Romanoff cùng The Cavalry Melinda May càng là ở vị trí chỉ định cắm điểm được rồi. Chính như cùng Nick Fury còn có Baker nói như vậy, hiện tại đã không phải cá nhân ân oán, mà là S.H.I.E.L.D cùng Baker sự tình. Đây là mặt mũi vấn đề, nhưng mãi đến tận ngày mùng 2 tháng 4 chiều dương bay lên, đều chút nào không có bất cứ động tĩnh gì. Đêm hôm qua, Baker căn bản cũng không có đã tới. Hoành, Hoa Kiều đặc công Melinda May nện A một hồi mặt bàn. Hắn đây là đang đùa chúng ta, đang chờ chúng ta tinh thần thư giãn hạ xuống. Natasha uống trước mặt mình công năng đồ uống, bổ sung chính mình thể năng. Cứ việc hiện tại đã là ban ngày, nhưng vị này Hero Mountain ở tại bọn hắn kho số liệu bên trong nhưng là sẽ không phân ban ngày cùng đêm. Đen, chọc tới hắn người, trừ phi người một nhà chỉnh tề, bằng không lời nói hắn là không sẽ bỏ qua. Chỉ là, Baker căn bản sẽ không có Natasha mọi người như vậy nghĩ tới quá nhiều. Baker xưa nay không phải một cái yêu thích thức đêm người. Ngược lại người là ở chỗ đó, có thức đêm giết người thời gian, còn không bằng rất sớm đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt một hồi đây. 10 giờ sáng, Baker từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống, chính ở phòng khách bên kia đại bàng đầu trắng cô đô méo sạch đầu nhìn về phía Baker. Ụp ụp, Baker hướng về quán ba quầy hàng bên kia đi đến. Không vội, từ từ đi, ta ngược lại muốn xem. Bọn họ có thể ngao đến mấy đêm. Ụp ụp, vậy tối nay còn muốn đi sao? Ngươi không muốn đi? Cô, thật nhàm chán. Cái kia còn muốn ăn thịt sao? Ụp ụp, ngẫm lại muốn. Vậy thì đi, cô. Baker cùng bây giờ hình thể tựa hồ còn rụt lướt nước hình ảnh ngắt quãng ở 3m5 đại bàng. Đầu trắng cô đô kết thúc trò chuyện sau khi nhấp một miếng trong chén buốc bông. Vào hầu. Lạnh lẽo, thoải mái, Baker nhưng là ở xưởng dệt chờ qua mấy năm. Không chút khách khí nói, xưởng dệt chính là cái thích khách huấn luyện trường học. Không chỉ thương pháp có giáo, thậm chí, chỉ cần cùng ám sát chuyện có liên quan đến, xưởng dệt đều có đã dạy. Tỉ như, giết người chu tâm, trước mắt nếu gần như đã cùng S.H.I.E.L.D trở mặt. Như vậy. Vậy thì đến chứ, ai sợ ai, ai túng ai chó con. Có điều vì là phòng ngừa chính mình Brooklyn nhà lại một lần nữa bạo phá không có một mao tiền. Bồi thường, Baker ở ngày hôm qua thời điểm liền đem cái kia đặt nấm thu hồi lại. Cùng để cho mình nấm nổ phòng của chính mình, còn không bằng đem nấm chôn ở đối phương răng cửa tháp đi đây. Hoành. Baker thông qua mắt kiểm soát bản đồ nhìn kỹ ở S.H.I.E.L.D trung tâm tổng bộ cửa tại chỗ bay lên. Không nổ tung lên xe cộ lạnh lùng nở nụ cười. Hắn nấm là mang tính lựa chọn nổ tung. Đơn giản mà nói, đối với Baker không có địch ý người. Như vậy, coi như ở ẩn hình nấm mặt trên chạy tới chạy lui bộ đều sẽ không nổ. Nhưng nếu như đối với Baker có định ý lời nói, ha ha, đừng nói chạy, coi như là nhẹ nhàng đụng tới nấm đều sẽ trong nháy mắt gợi ra nổ tung. Thời khắc này, S.H.I.E.L.D trung tâm tổng bộ trong nháy mắt binh hoang mã loạn. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa từ London phân bộ hạ xuống, Rafael đặc công ô tô ở cửa nổ tung. Cái gì? Hero Mountain làm ra? Uống xong hồng bò uống cà phê, Natasha cùng Melinda chạy tới cửa trụ sở. Nhìn kỹ, ở cửa 3 mét nơi tại chỗ nổi lửa còn ra phốc thử âm thanh màu đen Chevrolet vận động hình. Ô tô, đông đảo cắm điểm ở cửa trụ sở SHIELD, bọn đặc công ngơ ngác nhìn nhau. Thậm chí, mới vừa có mấy cái náo nháo suy nghĩ muốn đi ra ngoài, đặc công giờ khắc này cũng không dám nhắc. Lại chuyện này, trong căn cứ, bên ngoài trụ sở, này bên trong, tựa hồ có một cái như lạch trời như thế hồng câu. Sau 10 phút, Chi Kellyan bên trong Nick Fury nghe Natasha mọi người báo cáo nổi giận đùng đùng. Liên hệ các đại chấp pháp cơ cấu, phát sinh đối với Hero Mountain lệnh truy nã. Thật sự cho rằng hắn SHIELD là cục tẩy sao? Muốn bóp thế nào thì bóp. Victoria Hen đáp một tiếng, sau đó hướng về một tên đặc công gật gật đầu. Nàng là đối với lệnh truy nã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. London phân bộ bên kia có thể nói là dốc hết toàn lực. Kết quả đây, còn không phải là bị người ở vạn quân tùng bên trong lấy tính mạng. Đang lúc này, một tên tiếp người nghe chỉ huy tác chiến trung tâm điện thoại đặc công xoay người nhìn về phía Victoria Hen. Sir, Hero Mountain điện thoại. Hen nữ sĩ nhíu nhíu mày. Chuyển được. Phải. Đặc công xoay người, đem đánh vào ngoại tuyến điện thoại trực tiếp nhận lấy. Baker âm thanh truyền đến. Buổi sáng được. Hen nữ sĩ, Mountain. Hèn nữ sĩ liếc mắt một cái trên màn ảnh lớn cũng đang nghe điện thoại cục trường. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, Mountain, người thật sự muốn theo chúng ta SHIELD là địch sao? Dựa vào ở trên sân thượng, Baker nhẹ giọng cười cợt. Nguyên lai, ở SHIELD trong mắt, che chở nếu muốn giết kẻ thù của ta, này đều không gọi đối địch với ta sao? Nói xong, Baker trực tiếp nói, Nick Fury cục trưởng, ngươi cũng ở đi, mới vừa ngươi nói, muốn phát lệnh truy nã cho ta, đúng không? Victoria Hen nhìn về phía trên màn ảnh lớn Nick Fury. Nick Fury cười gằn một tiếng trực tiếp nói, Mountain, ngươi nghĩ rằng chúng ta không bắt được ngươi? Tất nhiên là không, SHIELD nhưng là thế giới hội đồng bảo an trao quyền thành lập siêu cấp khổng lồ chấp pháp cơ cấu, coi như là chỉ con kiến SHIELD đều có biện pháp từ trên thế giới này con kiến bên trong tinh chuẩn tìm tới cái kia một con. Chỉ là Baker nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói rằng, nếu Fury cục trưởng ra chiêu như vậy đến phiên ta. Nick Fury cục trưởng, chỉ cần ta lệnh truy nã xuất hiện, không có chuyện gì, ngươi cứ việc phát, nhưng ta sẽ ở ngươi phát sinh lệnh truy nã sau khi lần lượt từng cái tìm bây giờ ở New York mỗi cái địa phương hoạt động SHIELD đặc công tiến hành điểm danh. Không biết Nick Fury cần ở ta điểm danh bao nhiêu người sau khi mới có thể bắt đến ta đây. Nick Fury độc nhãn, híp lại, người đang uy hiếp ta. Thông minh, Baker than thở một câu. Sau đó ngữ khí lạnh lùng nói, là người SHIELD trước tiên trêu chọc ta. Người có gan liền phát lệnh truy nã. Ta chờ, nhưng Nick Fury cục trưởng, người nhớ kỹ, từ người phát lệnh truy nã bắt đầu từ giờ khắc đó. Toàn bộ New York SHIELD đặc công đều sẽ bởi vì mệnh lệnh của ngươi mà lần lượt từng cái đưa mạng, giết bọn họ không phải ta Hero Mountain, mà là ngươi, SHIELD cục trưởng, Nick Fury. Nói xong, Baker ngữ khí khôi phục như thường. Hèn nữ sĩ, ta nghe Barbara nói về ngươi. Đối với ngươi, ta rất kính phục, nhưng lần này phiền phức là các ngươi cục trưởng Nick Fury đưa tới.